Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 19, Thế Giới Hắc Ám Tài Liệu. Xem trọng chính mình địch nhân, không tồn tại, Mingo nhưng là được gọi là, gian ác hóa thân, trời sinh ác ma, nam nhân, lấy cái kia tồi tệ bản tính, nghĩ như thế nào cũng không thể xem trọng một cái thủ hạ bại đem đi. Hắn bay lên một cước. Đem đan râu tàn thi đá vào đại hải. Đây là cho ngươi tang lễ. Hy vọng ngươi ưa thích thủy táng. Vừa nói, trên người hắn toát ra màu trắng dây nhỏ. Vá lại trên người hắn bị đan râu chém ra tới vết thương. Piker từ dưới đất nổi lên. Cầm trong tay một cái cặp táp. Đối với, đúng, Doflamingo nói, Dofla, người đã bị ta xong rồi đi. Những thứ này là từ chỗ của hắn đạt được tài liệu bí mật. Làm tốt lắm. Doflamingo thở ra một hơi. Xếp chân ngồi dưới đất. Ta hiện tại trạng thái không tốt lắm. Cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Piker nói ta ở chỗ này bảo vệ ngươi. Doflamingo. Ừ, một tiếng. Đối với. Đúng. Piker nói. Piker, người quả thực năng lực khai phá như thế nào đây? Chỗ này của ta có một ít liên quan tới ngươi quả thực khai phá ý tưởng. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội với ngươi nói một chút. Piker nhất thời hứng thú. Khai phá chính mình ác ma quả thực là tăng cường thực lực của chính mình phương pháp nhanh nhất. Doflamingo nói Piker, ngươi là thạch thạch quả thực ác ma quả thực năng lực giả. Nhưng là ngươi năng lực, tác dụng đối tượng nhưng cũng không giới hạn đá, thổ nhưỡng. Cũng ở đây ngươi khống chế trong phạm vi có đúng hay không? Piker gật đầu nói, không sai. Cát, đá, thổ nhưỡng, đều sẽ phải chịu ta thạch thạch quả thực năng lực khống chế. Chỉ cần ta theo bọn họ lẫn nhau tiếp xúc, liền có thể như khống chế thân thể của mình một dạng khống chế bọn họ. Bất quá, khống chế số lượng càng lớn. Đối với, đúng, thể lực hao tổn lại càng lớn. Doflamingo nói, thể lực sự tình tạm thời không nói. Cái này chính ngươi tăng lên. Ta muốn nói với ngươi, là khai phá chính mình quả thực năng lực. Ngươi quả thực năng lực, không cách nào khống chế cùng mình thoát khỏi tiếp xúc thổ nhưỡng đúng không? Piker nói, không thể. Ta là nham thạch đồng hóa người. Ta có thể khống chế thổ nhưỡng. Nói trắng ra chính là ta đem thổ nhưỡng đồng hóa ngưng tụ. Khiến chúng nó biến thành đá. Doflamingo nói, người đã có thể ngưng tụ nham thạch nói. Như vậy nói cách khác người có thể tăng cường bọn họ mật độ đúng không? Piker như có điều suy nghĩ nói, nhưng là như thế. Doflamingo cười nói, ở phương diện này cố gắng thoáng cái như thế nào? Cùng với làm cho mình khống chế nham thạch thể tích trở nên lớn. Chẳng nghĩ biện pháp khiến nó trình độ cứng cáp tăng thêm. Thể tích tăng lớn, có thể đối phó cũng chỉ có tiểu binh mà thôi. Liền giống những thứ kia cự nhân tộc một dạng, to lớn đại thể hình là đối phó không cường giả chân chính. Liền giống hắn tại người, xuyên Việt, kia trong trí nhớ thấy, khổng lồ người đầu đá đối mặt kiếm sĩ chảm kích căn bản vô năng vô lực. Dễ như trở bàn tay liền bị nhất đao lưỡng đoạn, nhưng là... Nếu như đem kia thể tích khổng lồ người đầu đá ngưng tụ thoáng cái đây, khiến nó biến thành một bộ đá khôi giáp mặc ở Piker trên người. Nói như vậy, này là đá khôi giáp mật độ đem sẽ đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Nó trình độ cứng cáp, thậm chí có thể siêu việt hải lầu đá. Cái này loại trình độ cứng cáp khôi giáp, coi như là thế giới cường đại nhất kiếm hào. Muốn chém đứt nó sợ rằng cũng không dễ dàng. Piker gật đầu nói, ta thử một chút. Qua sau một hồi, Doflamingo đứng lên, chân mày không nhịn được nhăn nhăn. Nọ vậy đáng chết kiếm sĩ. Chém vào thật là đủ sâu a. Doflamingo nói, đi thôi. Ta muốn trở về tu dưỡng xuống. Hy vọng ngươi đem ra những tài liệu này chân chính có dùng. Nếu không ta ước chừng phải nhàm chán. Cùng Piker cùng một chỗ sau khi trở về. Doflamingo bắt đầu dưỡng thương. Hắn nửa nằm ở trên giường. Liếc nhìn Piker mang về Normal Del công tước tài liệu. Những tài liệu này trong. Tỉ mỉ ghi chép Normal Del công tước tại bên trong thế giới hắc ám sinh tồn lúc. cùng trong đó nhân vật làm giao dịch ghi chép. Thế giới hắc ám thành viên, bọn họ chủ muốn buôn bán gì cùng với bọn họ phương thức liên lạc. Phất phất phất phất phất phất. Normal đeo công tước a, người thật là cho ta một phần không tệ lễ vật đâu. Doflamingo cười lên, những tài liệu này so với hắn tưởng tượng còn hữu dụng hơn. Hiện tại hắn đang tích cực dung nhập vào thế giới hắc ám. Những tài liệu này trên tin tức có thể để cho hắn đạt được đối tượng hợp tác, để cho hắn tại thế giới hắc ám sức ảnh hưởng trở nên lớn hơn. Doflamingo từ bên cạnh cầm điện thoại trùng, liếc mắt nhìn trong tài liệu tin tức, sau đó bắt đầu bấm số. Qua chốc lát, điện thoại trùng mở miệng nói chuyện, nơi này là Thoát. Ngươi là vị nào? Doflamingo trầm giọng nói, ta tên là Joker. Thoát nghi ngờ nói, Joker? Ta chưa nghe nói qua danh tự này. Ngươi tìm lộn người chứ? Doflamingo cười nhẹ nói, không, ta không có tìm sai người. Thoát, thế giới ngầm lớn nhất mấy cái quân hỏa buôn bán thương chi nhất. Đúng không? Thoát cười nói, ngươi là tới tìm ta mua quân hỏa. Doflamingo lắc đầu nói, không, ta là tới tìm ngươi bán quân hỏa. Normal đeo công tước, ngươi biết chứ? Thoát nói, đương nhiên nhận biết. Hắn là ta trọng yếu đồng bạn hợp tác. Thế nào? Là hắn giới thiệu ngươi tới. Không nói gạt ngươi, Normal đeo công tước cũng là ta khách hàng trọng yếu. Hắn hàng năm đều hướng ta buôn lậu số lớn quân hỏa. Doflamingo cười lạnh một tiếng, cái này ta đương nhiên biết rõ. Normal đeo công tước tại Pháp cổ vương quốc quyền khuynh triều đình, đem quốc vương quân một chút trang bị len lén lấy đi bán cho ngươi. Với hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Thoát nói, ngươi biết à? Hai người các ngươi quen lắm sao? Doflamingo lắc đầu nói, không tính là quen thuộc, cũng không tính được xa lạ. Hắn chính là tìm cho ta không ít phiền toái đây. Thoát nghe ra một chút cũng không thích hợp nhi. Truy hỏi nói, ngươi có ý gì? Doflamingo nói, ta là hắn cạnh tranh đối thủ. Thoát giọng trở nên làm khó, như vậy à? Ta cùng Normal đeo công tước nhưng là nhiều năm bạn tốt đây. Doflamingo cười nhẹ lên, hừ hừ hừ hừ hừ. Thoát a, ngươi là muốn cho chúng ta cạnh tranh với nhau? Hai bên xuống giá sao? Thoát quả quyết bác bỏ, điều này sao có thể? Doflamingo cười nói, tùy tiện đi. Bất kể ngươi nghĩ như thế nào, kỳ thực cũng không đáng kể á. Bởi vì Normal đeo công tước đã bị ta xong rồi đi. Thoát yên lặng một hồi, nói, ngươi nghiêm túc? Doflamingo cười nói, đương nhiên, ngay cả ngươi phương thức liên lạc đều là ta từ chỗ của hắn đạt được. Thế nào, ngươi nghĩ vì muốn tốt cho ngươi bằng hữu báo thù sao? Thoát cười nói, làm sao có thể, hắn có hắn tạo hóa, ta sẽ không can thiệp. Hừ hừ hừ hừ hừ, thật là, ngươi cái này vô sỉ lời nói quá đối với ta khẩu vị. Doflamingo cười lên, chúng ta đây liền đến nói một chút chính sự đi. Doflamingo với Thoát nói tới giao dịch tới. Lucia Vương quốc làm một quốc gia, tự nhiên có thể trắng trợn sinh sản quân hỏa, mà còn làm chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Từ chính phủ thế giới nơi đó mua quân hỏa sinh sản dụng cụ cùng với nguyên liệu cũng không phải được. Có một cái quốc gia làm yểm trợ, những thứ này sự tình làm rất thuận lợi. 791/541/587.833 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.